Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đường đường cuối cùng cũng đi theo sau xem. Nàng rất muốn nhìn một chút sẽ có kết quả gì. Vị hạ nhân tới thỉnh nàng về nhà kia. Cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể đi theo. Một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa thành. Trước mắt là một cái sơn đạo uốn lượn. Nhưng mà không bao lâu. Liền đuổi kịp rồi. Xa xa nhìn thấy có người ở chỗ ngoặt phía trước. Một đôi thầy trò kia giống như đi cũng không nhanh. Đường đường nhớ lại, đôi thầy trò này mặc dù rời đi, nhưng mà xác thực là không thấy có gì e ngại. Nàng theo cửa sổ nhìn phía trước người của thổ gia đã đuổi kịp một đôi thầy trò kia. Con đường này chạy dưới chân núi, mà bên cạnh là núi đất đá, không có cây cối gì. Nàng đổ mồ hôi giùm đôi thầy trò kia. Tuy rằng đôi thầy trò đó có lẽ thật sự lợi hại. Nhưng mà tại nơi đây, sợ rằng không phải đối thủ của thổ đại hữu. Thổ gia tu thổ hành thiên địa quyết, có một môn đạo pháp gọi là cản sơn pháp, dọn núi, nghe nói lão tổ trước đây của thổ gia có thể làm được dọn núi mà đi. Trấn áp vạn vật, tuy nói hiện tại, đã hơn trăm năm thổ gia không có người như vậy rồi. Nhưng mà tu hành cản sơn pháp là đạo pháp căn bản của thổ gia. Mà tại dưới cái thổ sơn này, pháp thuật của thổ đại hữu càng cường đại hơn ở địa phương khác. Pháp thuật thường thường là cần kết hợp với hoàn cảnh cùng thế trong thiên địa để thi triển. Khi xe ngựa của nàng đi tới phía sau người thổ gia không xa thì nghe sư phụ trong đôi thầy trò kia nói ra, đã như vậy, ta sẽ trả lại hồn cho các ngươi. Về sau bảo hắn nói chuyện phải chú ý là được. Trong lòng đường đường máy động, nàng không biết lúc trước thổ gia là nói gì với đôi thầy trò kia. Nhưng mà nàng biết rõ tuyệt đối không thể tùy ý trả hồn lại như thế. Bởi vì thổ gia căn bản không phải là người giữ lời gì. Bây giờ lão ta lại nói chuyện hòa khí như vậy. Đó là bởi vì trên tay đối phương có hồn của thổ lỗi. Mà chỉ cần vừa trả. Người thổ gia nhất định sẽ trở mặt, nàng định nhắc nhở một cái, nhưng không thể lên tiếng, đưa tay tại cửa sổ hơi hơi lắc lắc, người sư phụ kia đã ném ra một khối ngọc, hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào trên tay thổ đại hữu, xoay người liền đi, hắc hắc, thổ đại hữu cười một tiếng, biểu tình vốn trang nghiêm trong nháy mắt thay đổi, trở nên hung dữ độc địa, đằng đằng sát khí. Nhiếp hồn của người thổ gia liền định như vậy ly khai. Ngươi cho thổ gia là cái gì? Thổ đại hữu lạnh lùng nói ra. Đôi thầy trò kia vốn đã xoay người định đi. Nghe vậy, vị nữ tử đồ đệ tức giận nói. Đã trả hồn cho các ngươi. Các ngươi còn muốn làm trái. Vừa mới rồi còn nói chỉ cần trả hồn. Thì tùy ý chúng ta rời đi. Hừ, mặt mũi của thổ gia cần phải dùng máu tới cọ rửa. Thổ đại hữu lạnh lùng nói, Nga, ngươi dự định cọ rửa thế nào? Người sư phụ kia nói ra, đường đường nhìn mặt hắn vẫn như cũ không có vẻ gì sợ hãi. Từ lúc trả hồn trong Linh Ngọc Cai cho đến bây giờ, đều là nhàn nhạt như vậy, tựa hồ đã đoán được thổ đại hữu sẽ làm như vậy. Các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Nếu không như thế, ta rút hồn các ngươi, phong nhập trong đất đá, vĩnh viễn nghe tại chu ngữ triệu hoán, thổ đại hữu hung hăng nói ra, đường đường biết, nếu như thúc thủ chịu trói thì đôi thầy trò này nhất định sẽ bị rút hồn ra phong nhập trong bùn đất, sau đó trở thành hộ gia thổ tinh cho thổ gia bọn họ. Đối với một tu sĩ mà nói, đây là đáng sợ nhất, từ lúc này sinh tử không do mình. Đường đường nhìn đôi thầy trò kia, chỉ thấy người sư phụ đột nhiên cười đùa cợt nói. Sớm đã biết ngươi sẽ như vậy, còn dám trả hồn lại cho ngươi. Sao lại sợ các ngươi? Mắt hắn nhìn thổ đại hữu, giống như đang nhìn thằng hề làm trò vậy. Cũng không đi, đứng ở nơi đó, thổ đại hữu giận dữ. Trên mặt đằng đằng sát khí. Vậy thì ngươi đi chết đi. Theo lời lão ta mới dứt, chân đạp một cái. Toàn bộ núi đều vì đó chấn động, toàn bộ một mảnh đại địa này giống như đột nhiên bị đạp tình. Hai tay lão ta vỗ ấn lên mặt đất, hai tay tung mạnh, con đường này giống như là tấm chăn bị tung lên. Tại trong nháy mắt đại địa bị nhấc lên, một tiếng giống trầm thấp vang lên, tựa như trong mặt đất có một con mãnh thú ngủ say bị thức tỉnh. Một con hung trùng thổ hoàng sắc tung tới đôi thầy trò kia. Cái miệng khổng lồ, như chăn như hổ, chỉ thấy người sư phụ không chút hoang mang, như ý trong tay đột nhiên dâng lên thanh quang, lật đánh xuống, một mảnh hoang thổ như cự trùng mãnh thú từ đất biến thành kia tại như ý lật đánh xuống liền tán đi. Đất tan gió ngừng, lại thấy hắn giơ chân lên, đạp lên mặt đất, đại địa chấn động, con đường vốn giống như ma hóa trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Đại địa vẫn cứ là đại địa. Vừa rồi hình ảnh mặt đường cuồn cuộn lên giống như là ảo giác. Nhưng mà một đám đất lớn tung tóe, mặt đất nứt vỡ trước mắt đã chứng minh, tất cả vừa rồi đều là thật. Trong mắt thổ đại hữu hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy hai tay lão ta đột nhiên cắm vào trong vách núi bên cạnh. Như là muốn lật đổ ngọn núi lớn này, trực tiếp ép đôi thầy trò kia ở dưới chân núi. Chỉ thấy tay lão mạnh động linh quang. Trong miệng rất nhanh niệm động pháp chú. Bên kia, Đồ Nguyên lạnh lùng nhìn một màn này. Tay đột nhiên lật một cái. Lòng bàn tay tuôn ra linh quang. Một cái kim châm đỏ đậm đồng thời xuất hiện theo linh quang. Vung tay lên, một đạo hồng quang lóe lên. Lại thấy hắn vẫy tay. Đạo hồng quang kia bị hắn chụp về trong tay. Sau đó xoay người rời đi. Đồ đệ của hắn theo tại bên người. Đi vài bước quay đầu nhìn lại, ánh mắt nàng ta đảo qua phía Đường Đường. Đường Đường nhìn bóng lưng đôi thầy trò bọn họ ly khai. Lại nhìn về phía thổ đại hữu, phát hiện lão ta đã tựa ở trên vách núi đá, từ từ trượt xuống, giữa mi tâm có một điểm đỏ. Máu tươi đang từ trong điểm đỏ đó chảy ra. Lão ta đã chết, con mắt vẫn còn mở thật to. Những người thổ gia khác khiếp sợ, chưa kịp phản ứng lại. Bọn họ căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì. Thổ đại hữu đã chết rồi. Đường Đường cũng không có tiếp tục đuổi theo nhìn, mà là bảo Sa Phu quay đầu lại. Trên đường trở về, trong lòng vẫn cứ là nhớ lại. Vừa rồi như ý trong tay vị sư phụ kia chỉ lật xuống một cái đã phá pháp của thổ đại hữu. Một cái phất tay liền lấy mạng thổ đại hữu. Bản lĩnh của vị này tuyệt đối là có tu vi kim đan. Phải biết rằng, thổ đại hữu cũng là đã kết đan, tuy rằng là trì sắc đan, nhưng đã kết không ít năm, nghe nói sắp sinh ngân quang rồi, nhưng mà lại không có chút lực hoàn thủ nào. Đủ thấy đôi thầy trò kia bất phàm, nàng không cảm thấy thủ đoạn của đôi thầy trò kia là tàn nhẫn. Chỉ cảm giác hắn rất tiêu sái. Tại trước đó, con cầm hồn đã nhiếp trả lại cho thổ gia, là người thổ gia không buông tha. Tự tìm tử lộ, nàng về đến trong nhà, bị phụ thân mình giáo huấn một trận. Tối nay, ánh trăng chính nồng. Ngày hôm sau, đột nhiên nghe nói, thổ gia bị mất trộm rồi. Bàn cản sơn pháp kia bị trộm rồi. Nàng nghĩ đến đầu tiên là đôi thầy trò kia, có thể trộm đồ ra khỏi thổ gia. Vậy cần có độn thuật phi thường cao minh. Thổ gia đã hoảng rồi. Khắp nơi tra tìm người khả nghi. Có người đã đi tới Vạn Thánh Sơn tỉnh lão tổ tông thổ gia Hạ Sơn. Nhưng mà lúc này, Đồ Nguyên đã mang theo đồ đệ đi tới Liêu Thành. Liêu Thành cũng không coi là đại thành, bất quá lớn hơn Khuê Thành không ít, trong đó gia tộc to to nhỏ nhỏ cũng là hơn 10 nhà. Người ra mặt gợi ý thỉnh Đồ Nguyên tới Liêu Thành giảng pháp là người Phương gia. Thời gian giảng pháp tổng cộng là 15 ngày, Đồ Nguyên là lặng yên đến. Trực tiếp đến phủ thượng của Phương gia, cách Trương,